Chương 1117, sông lớn hơn nữa họa cũng sẽ giúp ngươi giải quyết. 3. Hoa Bích Nguyệt ác độc cười nói, cái này cũng không thể trách nàng, có vài nữ nhân à, thực lực quá yếu, xuất thân không tốt, trừ cống hiến ra thân thể của mình đi phụ thuộc nam nhân, QNZ không có cái khác sống tiếp biện pháp. Tần Tiểu đầu góc chuyển rất chậm, nhưng lúc này QNZ dần dần nghe ra, những người này ở đây nói tiểu sư muội nói xấu. Hắn mặt đỏ lên, giận dữ hét, bế ngậm miệng. Không cho phép các ngươi nói nhỏ tiểu sư muội nói xấu ôi, nô cờ đa y ca tư đối tiểu tình nhân ngược lại là giữ gìn rất mà ha ha, chớ cùng hắn nhiều lời, chúng ta nhanh lên đem cái này trấn thiên hùng thu. Không bằng chúng ta đem gờ roi lưu cho nô cờ đa y ca tư đi, có cái như thế thiên kiểu bá mị tiểu tình nhân, hắn cũng không liền phải nhiều vất vả một chút sao ha ha ha ha. Lục sư mình, ngươi cũng không tránh khỏi quá thiếu đạo đức. Hoa Bích Nguyệt cười tiến lên. Tại Trấn Thiên Hùng bên trên đụng một cái. To lớn Trấn Thiên Hùng thi thể nháy mắt biến mất, bao quát kia gấu nhỏ thi thể. Rất hiển nhiên, trên người nàng là có chữ vật giới chỉ. Thu Trấn Thiên Hùng thi thể, 7-8 người cười cười nốn nháo liền muốn rời khỏi, chỉ có Bạch Dương mặt mũi tràn đầy áy náy, xấu hổ đầu cũng không ngẩng lên được. Các ngươi không cho phép đi. Tần Tiểu đông nhiên đã tỉnh hồn lại. Đem gờ còn cho ta kia là ta đánh chết. Hoa Bích Nguyệt khinh bỉ nhìn xem hắn, ta không trả lại như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn dám động thủ với ta? Tần Tiểu con mắt đều gấp đỏ lên. Hắn không rõ đám người này vì cái gì có thế như vậy quá phận, rõ ràng gờ là hắn đánh chết, đám người này lại muốn trực tiếp cướp đi. Mà lại những người này vừa mới còn nói tiểu sư muội nói xấu. Thấy Hoa Bích Nguyệt bọn hắn lại muốn đi, Tần Tiểu thể nội linh lực đột nhiên vận chuyển. Một quyền đánh ra, vang một tiếng vang thật lớn. Bên cạnh kia chậu nước phẩm chất đại thụ, lại lung la lung lay ngã xuống. Tân Tiểu như một đầu da hộp mánh thú, bộc lộ bộ mặt hung ác, đem gờ còn cho ta Hoa Bích Nguyệt một đoàn người đều bị bất thình lình công kích giật nảy mình. Nhất là đối đầu Tần Tiểu kia phệ nhân mắt to như chuông đồng, càng là dọa đến Hoa Bích Nguyệt bọn người cùng nhau lui lại. Chờ phản ứng lại mình bị một cái kẻ ngu dọa đến hoa dung thất sắc, Hoa Bích Nguyệt lập tức thẹn quá hóa giận. Ngươi dám động thủ với ta, ngươi có biết ta là người như thế nào? Chúng ta thế nhưng là Ngân Vũ cung đệ tử, vẫn là sắp nhập học tinh thần học viện tân sinh. Liền ngươi chỉ là một cái trong góc tới phá cửa phái, nếu là đụng chúng ta một lần, liền đợi đến bị ta Ngân Vũ cung đổ diệt cả nhà đi. Tần Tiểu tiến lên muốn đánh Hoa Bích Nguyệt động tác đột nhiên dừng lại. Trên mặt của hắn có mê mang, có ẩn nhẫn, cu nở dê có thống khổ. Nhưng giơ lên muốn đánh Hoa Bích Nguyệt nằm đấm, lại tràn đầy để xuống. Hoa Bích Nguyệt gặp hắn bộ dạng này, lập tức cười ha ha, nô cờ đa y ca tư mặc dù đầu óc không dùng được, nhưng lại vẫn là rất thức thời. Mà Bích Nguyệt sư tỷ cũng không nghĩ một chút, chỉ bằng chúng ta Ngân Vũ cung tên tuổi, nói ra ai không e ngại, ai không biết thời thế đại ngốc tử, ngươi vừa mới không phải còn rất uy phong sao, hiện tại làm sao sợ rồi? Một người trong đó tiến lên một bước, một cú đạp nặng nghề đá vào Tần Tiểu phân bụng. Một cước kia dùng tới linh lực. Giá trị đạp Tần Tiểu liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt trắng bệnh. Hắn ôm bụng, căm tức nhìn những người này, các ngươi đoạt ta GRU còn đánh người ha ha ha, chính là đoạt ngươi GRU, chính là đánh ngươi lại làm sao từ đâu tới ngu xuẩn đồ chơi, vừa mới lại còn dám đe dọa chúng ta, ngươi cho rằng ngươi là ai? Một đám người bỗng nhiên hơi đi tới, đối Tần Tiểu chính là một trận đấm đá. Thấu chương xong.